phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 17 nữ trang khủng bố party. Có thể làm Diêm Hình đều choáng váng đầu, tinh thần lực có thể nghĩ rất cường đại, bất quá cũng gần là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, liền tính lại cầu. Diêm Hình lúc này cũng không có khả năng trực tiếp buông tay đem Thẩm Vân vứt trên mặt đất. Đành phải đem người ôm đến trên giường đi, khả năng tốt xấu tính quen thân đi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, bởi vậy phòng phát sóng trực tiếp còn làm ầm ĩ vài câu. Hỏi có phải hay không muốn mở ra mosaic hình thức, kết quả làm người hoàn toàn thất vọng. Kế tiếp Diêm Hình căn bản liền không lại xem Thẩm Vân liếc mắt một cái. Một bộ Liễu Hạ Huệ bộ dáng, tư quái vật sở sắm vai Hứa Vĩnh Bình lúc này mới vừa ở phòng đổi hảo quần áo. Quản gia liền vào được, hắn ở phân phối phòng khi liền cảm giác thiếu hai người. Dư Lệ cùng Hứa Vĩnh Bình, chẳng qua biệt thự thường xuyên phát sinh một ít vượt quá tưởng tượng việc. Người mất tích thực bình thường, quản gia không quản mà thôi, hiện tại Hứa Vĩnh Bình ở chính mình phòng là cái gì nguyên nhân? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Quản gia nghĩ liền kinh ngạc hỏi ra thanh, quái vật giờ phút này vô dụng Hứa Vĩnh Bình thanh âm. Ngược lại biến thành giọng nữ buồn bã nói, ta như thế nào không thể ở chỗ này? Quản gia nháy mắt khiếp sợ, trên mặt vui mừng cùng phức tạp đan chéo, không khống chế được thanh âm kêu lên. Tịnh Tịnh, ngươi là Tịnh Tịnh, nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc chịu thấy ta sao? Năm đó là ta vô năng. Không bảo hộ ngươi, cơ hồ muốn lão lệ tung hoành, đáng tiếc quái vật lại một chút không có cùng. Nàng ôn chuyện tâm tư, lạnh lùng nói, không cần phải, năm đó ta lợi dụng liên lụy ngươi trước đây. Hiện tại ta là trở về báo thù, cái kia tiểu tể tử thật là vận khí tốt, bất quá ta hiện tại cái gì đều không sợ, đêm này nhất định có thể giết hắn. Quái vật trong miệng, hắn không cần tưởng liền biết là Thẩm Vân. Năm đó cùng nàng tử vong sự kiện có quan hệ người. Trừ bỏ quản gia cùng Thẩm Vân ngoại đã toàn bộ chôn cùng. Quái vật thoạt nhìn không giống như là muốn hại chết quản gia bộ dáng. Nhưng Thẩm Vân nhất định đến chết, quản gia nghe được nàng lời nói mới như là nghĩ tới cái gì. Hôm nay toilet người, có phải hay không ngươi giết? Còn có năm đó như vậy nhiều án mạng. Tịnh Tịnh ngươi, đừng lại tiếp tục đi xuống hảo sao? Hại chết nàng cha nam đám người, toàn bộ chết ở này căn biệt thự, quản gia biết nàng chịu khổ, cho nên cũng không truy cứu giết hay không người, nhưng nói đến cùng Thẩm Vân lúc ấy còn nhỏ, vô tội mới đúng, là nàng không e dè thừa nhận nói. Không chỉ có là năm đó, còn có hôm nay này căn biệt thự người, cũng muốn chôn cùng, người nếu là muốn làm lần thứ hai duy nhất người sống sót. Liền câm miệng đi, quái vật nói xong liền rời đi phòng. Quản gia ở phía sau không lớn không nhỏ hô thanh Tịnh Tịnh. Không có chút nào tác dụng. Trước kia, quái vật bản lĩnh thấp, trả thù xong mọi người sau. Cư nhiên không có dư thừa sức lực lại đối phó cá lọt lưới Thẩm Vân. Chỉ hảo xem hắn chậm rãi lớn lên. Rốt cuộc tới rồi hắn 18 tuổi sinh nhật. Quái vật có một chút bản lĩnh. Liền tuần hoàn toàn bộ biệt thự thời gian, làm tất cả mọi người dừng lại tại đây một ngày, lại sau lại người chơi xâm nhập. Vận mệnh chú định liền có cái gì giống như không giống nhau. Quái vật biết đây là một cơ hội, cho nên bắt đầu cắn nuốt, tính toán hoàn toàn đem Thẩm Vân giết chết đêm khuya 12 giờ vì sở hữu thời gian tuần hoàn. NPC nhóm sẽ vào lúc này đi vào giấc ngủ. Vốn dĩ người chơi cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng Diêm Hình tinh thần lực quá cường, nhẹ nhàng chống cự thành công. Đến tận đây sở hữu sống người chơi còn thừa kia đối tình lữ khả năng có nguy hiểm, bất quá bọn họ. Hai người tuy rằng tương đối tới nói không lợi hại, lại cũng không có hoàn toàn ngủ chết qua đi, chỉ là đau đầu rục nứt mà thôi. Đương quái vật khoác Hứa Vĩnh Bình ra tiến vào phòng khi... Phương Văn Tĩnh cùng Trương Vĩ liền biết không xong, hai người tiên hạ thủ vi cường, động thủ trước liều mạng lên, đáng tiếc quái vật lực lượng đã xưa đâu bằng nay. bọn họ hai người không phải đối thủ, chẳng sợ dây dưa hồi lâu, cũng cuối cùng là rơi vào tử vong kết cục. Quái vật nhìn Trương Vĩ trào phúng cười. Phía trước nàng vốn dĩ tưởng dựa Dư Lệ mặt đem đối phương đơn độc cấp câu đến trong phòng nuốt. Kết quả trước đụng phải Hứa Vĩnh Bình, nếu không thật trực tiếp cùng này đối tình lữ động thủ, khả năng sẽ làm bọn họ hai người chạy thoát. Cách vách phòng Diêm Hình nghe được động tĩnh, vốn định đi xem một cái, mong muốn trên giường ngủ thơm ngọt vô cùng mỗ chi, vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ai đều có cái xa gần thân sơ ý tưởng. Chẳng sợ liền như thế lạnh nhạt Diêm Hình cũng không ngoại lệ. Hắn đối Thẩm Vân tuy rằng không có gì cảm tình, nhưng cùng người chơi khác không phải càng xa lạ. Không đáng vì người khác đem Thẩm Vân một mình một người lưu lại. Nói không chừng sẽ gặp được nguy hiểm, hơn nữa người chơi chi gian vốn chính là đối thủ. Sẽ đoạt tài nguyên, hắn không chủ động hại người, không đại biểu muốn cứu người. Bên cạnh phòng liên tục oanh động hảo một đoạn thời gian mới hoàn toàn quy về bình tĩnh. Quái vật có chút căng, người chơi cùng NPC không giống nhau, cắn nuốt người chơi sau cần phải có cái tiêu hóa quá trình. Tổng cảm giác bọn họ trong cơ thể có chút cùng này thế giới không dung hợp tạp chất. Quái vật trên mặt biểu tình càng ngày càng hưng phấn, không nói hai lời đem tinh thần lực duỗi hướng Thẩm Vân phòng. Muốn đi giết chết hắn, kết quả siêu tầm một vòng, không ai, nàng đành phải bao trùm chỉnh căn biệt thự, đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm ra. Cách vách Diêm Hình đứng ở phiêu phía trước cửa sổ. Đường quái vật tinh thần lực tập kích mà đến khi, hắn cơ hồ bằng bản năng nháy mắt phản kích trở về. Thiếu chút nữa nhi lực lượng ngang nhau, cuối cùng vẫn là Diêm Hình càng tốt hơn. Quái vật kinh chạy nhanh thu hồi tinh thần lực. Nàng lần đầu tiên biết nam nhân kia như thế cường đại. Trước đó không lâu ở thư phòng khi bằng chính là chính mình tóc khó chơi. Nếu không ai thua ai thắng thật không nhất định. Diêm Hình rốt cuộc mới trải qua một hồi trò chơi, khẳng định sẽ công phòng có nói trước bảo đảm chính mình an toàn. Căn bản không có khả năng gặp được quái vật nháy mắt liều mạng hạ tử thủ. Huống chi liền tình hắn ngày đó chiếm ưu thế đem quái vật tấu một đốn, cũng chỉ sẽ đổi lấy đối phương càng thêm thật cẩn thận cắn nuốt mà thôi. Đánh không lại nàng còn chạy không thoát, quái vật lúc này cái kia hận a. Thẩm Vân vận khí cũng thật tốt quá đi, không chỉ có mười mấy năm trước thừa hắn một cái độc đinh sống đến bây giờ. Giờ phút này vẫn là giết không được hắn, nàng mặt bộ thập phần dữ tợn. Nhưng không có biện pháp, đêm nay quái vật vô luận như thế nào cũng không thể lại cắn nuốt NPC gia tăng lực lượng. Bởi vì mới vừa nuốt còn không có tiêu hóa xong, lại chờ một ngày. Ngày mai tiêu hóa xong sau nàng tính toán nuốt sở hữu NPC. Khẳng định có thể nghiền áp Diêm Hình. Tinh thần lực là cái thứ tốt. Nói như vậy ở thế giới hiện thực Diêm Hình có thể sử dụng tinh thần lực bao trùm chung quanh một tảng lớn khu vực, so mắt thường thấy còn rõ ràng. Nhưng đáng tiếc từ đi vào này căn biệt thự liền phế đi, trò chơi giả thiết đó là như thế. Người chơi tinh thần lực trừ bỏ công kích ngoại, trong trò chơi vô pháp tùy ý phóng thích thăm dò, nếu không Diêm Hình căn bản không cần bản nhân nơi nơi điều tra biệt thự. Người ở đại sảnh ngồi liền có thể một giây thăm dò rõ ràng chung quanh hết thảy, này không phải bác. Sao, bóng đêm càng ngày càng mát lạnh, Diêm Hình ngồi ở phiêu cửa sổ lót thượng dựa vào ven tường nhắm lại hai mắt. Có lẽ hắn đang ngủ, có lẽ không có, rốt cuộc có được cường đại tinh thần lực người chơi. Thể chất người phi thường có thể so sánh, hai ba thiên không ngủ được hoàn toàn không thành vấn đề, mà trên giường Thẩm Vân không biết làm cái gì mộng, bỗng nhiên hắc hắc một tiếng, chép chép miệng nhỏ giọng hô hai chữ, Diêm Hình, hết chương.